Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, chương 2612, liếm chó cảnh giới tối cao. Về đến nhà, mở cửa một cái đâm đầu vào trừ mùi thơm của thức ăn ra. Còn có một đạo bóng đen, hắc tử ha ha xích nhào lên, dùng mong đợi ánh mắt cầu vuốt ve. Các ngươi trở về. Tạ Y Nhân từ trên ghế salon đứng lên, cười khanh khách nói, vậy ta bắt đầu xào món ăn. Ừ, Trịnh Nhân cũng không hỏi ăn cái gì. Gật đầu cười, trấn an hắc tử sau đó. Trịnh Nhân đổi giày vào nhà, hắn không có đi trên ghế salon ngồi. Gặp hắc tử đứng ở cởi mở phòng bếp cạnh le lưỡi xem Y Nhân nấu cơm. Hắn đồng tâm tư lớn làm. Cũng cùng hắc tử cùng nhau ngồi xuống. Ta đi, lão bản, ngươi còn muốn mặt không cần? Tô Vân tê liệt ở trên ghế salon hỏi. Trịnh Nhân không phản ứng vậy hàng, mà là và hắc tử vai sóng vai nhìn Y Nhân nấu cơm. Đừng làm rộn, đứng lên, ngươi đi nghỉ ngơi một lát cơm món ăn liền làm xong. Tạ Y Nhân cười nói, không có sao, ta thích nhìn như vậy ngươi. Trịnh Nhân mỉm cười nói, Tạ Y Nhân nụ cười hơn nữa rực rỡ, ánh mắt sáng chói như tinh quang, nhìn một cái và hắc tử cùng nhau ngồi chồm hổm dưới đất. Trịnh Nhân cười híp mắt tiếp tục nấu cơm, lão bản, làm liếm chó tới chưa đến nỗi như vậy, ngươi đây là cảnh giới tối cao sao? Tô Vân hỏi. Trịnh Nhân như cũ không phản ứng hắn, mà là nhìn Y Nhân ghim tạp dề hông đường cong, trong lòng bình an vui mừng. Mấy thứ nhỏ món ăn rất nhanh làm xong, bốn người ngồi xuống ăn cơm. Lão bản, Phú Quý Nhi nói hắn vậy mặt chuẩn bị mấy cái người bệnh, muốn cho ngươi đi thời điểm làm công khai giải phẫu. Tô Vân nói, xem bộ dáng là mới vừa cùng Phú Quý Nhi liên lạc một chút. À, tiếp giải phẫu sao? Trịnh Nhân hỏi. Ừ, nói đều là, vậy mặt thỉnh cầu, đều là người có tiền, tiền giải phẫu nghe nói cho rất cao. Tô Vân cười nói, và một năm trước so sánh, Trịnh Nhân đã không thèm để ý tiền giải phẫu chuyện, còn nhớ lần đầu tiên phi đao, chạy đến bệnh truyền nhiễm viện đi làm tiếp giải phẫu, viện trưởng còn rất ngượng ngùng nói tiền giải phẫu dùng sự việc. Khi đó Trịnh Nhân còn ngọn phi đao tiền cũng che giấu ở trong ngăn kéo. Cẩn thận giống như là chuẩn bị qua đông con sóc. Thời gian thấm thoát, không tới một năm thời gian liền xuất hiện biến hóa lớn. Lúc ấy còn nghĩ đi tới 912 sau đó tiền lương thẻ phải giao cho Y Nhân. Nhưng mà bị chống động đất cứu nạn chuyện trì hoãn hả? Trịnh Nhân sau khi trở lại liền không nhớ ra được chuyện này. Ngày thường nơi ở liền tiêu tiền cơ hội cũng không có. Cũng coi là nơi ở đến cảnh giới tối cao. Được à, ngươi để cho Phú Quý Nhi cầm phim và tương quan tư liệu cũng truyền tới. Ta nhìn một chút, Trịnh Nhân nói, carry máy bay lúc nào có thể tới. Hai ngày sau, Tô Vân nói, các ngươi phải đi Âu Châu. Tạ Y Nhân hỏi, cùng đi chứ, ngươi nếu là không cảm thấy mệt. Có được hay không? Trịnh Nhân cười nói, lần này có Christian máy bay tư nhân, du lịch có thể sẽ không rất mệt mỏi. Hảo nha, Tạ Y Nhân lập tức vui vẻ. Thường Duyệt, vậy cùng đi chứ? Trịnh Nhân nói, nhà cái này khổ cực một chút lão cao, nếu là không giúp được có thể bớt làm mấy ca giải phẫu. Không có sao, Thường Duyệt nói, bệnh viện cộng đồng có người, ừ. Ai viết hồ sơ bệnh lý tương đối khá ngươi tới chọn. Vẫn là phải chú ý. Lão bản, ngươi mỗi ngày chú ý. Cẩn thận, có phải hay không là chứng cưỡng bách? Tô Vân hỏi, làm sao sẽ? Trịnh Nhân nói, chữa bệnh nghề, phải cẩn thận một chút. Giống như là hôm nay buổi chiều giải phẫu. Người bệnh thật tốt đi tới. Thiếu chút nữa không đi xuống. Cho nên nói sao? Cái gì cho má phục vụ nghề, ngươi gặp nhà nào phục vụ nghề muốn như thế cẩn thận tới. Tô Vân nói, có liên quan phương diện này đề tài. thật là nói một năm hết Tết đến cũng không nói rõ ràng. Trịnh Nhân vậy lười phải cùng Tô Vân nói những thứ này. Hắn liếc mắt nhìn Y Nhân, ăn một miếng cơm, trong truyền thuyết người xinh đẹp thật đúng là nói thật. Lâm Kiều Kiều và Khổng chủ nhiệm vậy đang dùng cơm. Bọn họ vừa ăn một bên thương lượng Lưu Húc chi sự việc. Chủ nhiệm, ông chủ Trịnh đồng ý liền tốt. Sau này huấn luyện chuyện, ngài nói một chút, Lan Khoa nếu không phải là mở như vậy cao giá cả. Lâm Kiều Kiều oán hận nói, chúng ta nhưng mà không ra nổi. Không cần ra, tới học bổ túc người ta lưu ý điểm, thích hợp tìm bọn họ nói một chút. Khổng chủ nhiệm cười nói, Kiều Kiều à, người cũng phải thói quen ông chủ Trịnh thay đổi. Thay đổi, sau này ông chủ Trịnh là cả nghề nghiệp học phách, hoặc giả nói là cự phách, có lẽ lại qua 10 năm, sách giáo khoa đều là ông chủ Trịnh biên soạn vậy nói không chừng. Thiên hạ bác sĩ đều là môn sinh, ai còn sẽ quan tâm ngươi cho điểm này bạc vụn. Lâm Kiều Kiều nghĩ tới đây chuyện, trong lòng rất là hướng tới, có thể biên soạn sách giáo khoa người có thể cũng là lớn châu. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, ông chủ Trịnh tựa hồ vậy sắp có cái này loại tư cách. Không nghĩ tới một năm trước mình xách một cái dương lu bu tanh đập choáng váng cái đó bác sĩ trẻ. Hiện nay lại đã có thể bắt đầu suy nghĩ đan toàn sách giáo khoa. Thật may lúc ấy mấy cái phán đoán đều nghe Khổng chủ nhiệm chuyên nghiệp ý kiến. Mình không có loạn quyết định. Chủ nhiệm, nghe ngài, Lâm Kiều Kiều cười nói. Cố Tiểu Nhiễm đã thành tay, để cho Lưu Húc Chi mang làm mấy ca giải phẫu, là có thể mình độc lập lên đài. Khổng chủ nhiệm nói, cùng ông chủ Trịnh lãnh hoàn phần thưởng. Cố Tiểu Nhiễm học bổ túc mãn hạn, chuyện này liền có thể bắt đầu vận hành. Ừ, Lâm Kiều Kiều nói. Hiện tại cả nước thị trường là thật lớn, khắp nơi đều là tiền, có thể thấy không lấy được. Ta trong lòng cấp và cũng biết kiếm tiền, chỉ xem ăn thịt, không thấy bị đánh. Khổng chủ nhiệm nói, bước chân vẫn là phải chậm một chút, tiền là kiếm không được, cẩn thận một chút, không ra tai nạn y tế mới là chủ yếu. Ta biết, chủ nhiệm, Lâm Kiều Kiều cười dịu dàng nói, làm sao đều là chữa bệnh nghề xuất thân, bảo đảm an toàn là nhất định, đây không phải là theo ngài nói một chút. Hiện tại có vô số người đến tìm ta nói chuyện hợp tác, cũng để cho ta cự tuyệt. Ừ, vốn cá nhân, người không gánh nổi người ta đến tìm người vác. Khổng chủ nhiệm vung tay lên, nói, đây đều là tiền, ta có to lớn sông hộ thành, người khác không vào được. Thật nếu là cái nào có thể làm tham gia giải phẫu bác sĩ tiến vào thẩm mỹ thị trường, đó cũng là mấy năm sau chuyện. Đúng rồi, Cố Tiểu Nhiễm hợp đồng ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Tuyệt đối không thể xuất hiện bồi dưỡng ra một cái thành tay bác sĩ. Xoay người đi ngay đối thủ vậy mặt sự việc. Khổng chủ nhiệm dừng một chút. Sợ là đến lúc đó tới chúng ta cái này đào người bệnh viện sẽ không thiếu rồi. Chủ nhiệm ngài yên, tâm, đây là ta sợ nhất chuyện. Lâm Kiều Kiều vừa định phải nói hợp đồng sự việc. Điện thoại di động reo, nàng làm một cái xin lỗi động tác tay, cũng không có rời đi, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Thế nào, ếch, ngươi lặp lại lần nữa, dính đuôi dài, làm sao có thể. Lâm Kiều Kiều có chút điểm hốt hoảng, nhưng trong giọng nói càng nhiều hơn vẫn là chưa tin. Khổng chủ nhiệm khẽ cau mày một cái gì dính đuôi dài, cũng kia theo kia, ta. Lâm Kiều Kiều do dự một chút, nhưng vẫn là kiên định nói, ta đi qua liếc mắt nhìn, ngươi liền ở trường học, kia cũng đừng đi, thứ cho ta giữ. Nàng cúp điện thoại, nói xin lỗi nói, chủ nhiệm, ngại quá, chuyện gì xảy ra? Khổng chủ nhiệm hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https tiuyencv.com/do-ti-nối-ti-s-i-nối-ti-o-i-nối-c-u-o-n-g-nối-t-a-i-nối-t-u-gia-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.